Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482: Đây là chính nghĩa. Tiểu Bát, chúng ta cùng đi. Lý Tiểu Thất lôi kéo Sika tay, cùng hắn lần nữa mặt hướng Thanh Vân Mai Rùa. Hiện tại Tiểu Thất đương nhiên là có năng lực chính mình đánh vỡ Mai Rùa. Nhưng nàng cùng Sika nghĩ đến một dạng, cũng muốn đem công lao này tặng cho hắn. Ân, trên bầu trời, đây đối với tuấn nam mỹ nữ tay nắm, toàn bộ Trung Châu ánh mắt mọi người tụ tập tại Tiểu Thất cùng Sika trên thân. Trên bầu trời cẩu lương chút xuống, Bạch Linh cong lên miệng nhỏ, trốn ở mẫu thân trong ngực, cũng không nói chuyện, liền ao ước nhìn lấy bọn hắn. Nếu là nàng cũng rất mạnh lời nói, phải hay là không cũng có thể dạng này lãng mạn cùng Sika cùng một chỗ chiến đấu a. Nhìn tới hay là phải nỗ lực tu luyện a. Bạch Linh thứ 999 lần hạ quyết tâm, coi như trở lại hiện thế cũng không chơi điện thoại, muốn tại linh thú căn cứ bế quan tu luyện, muốn cùng Tiểu Thất tỷ tỷ mạnh như nhau. Bạch Hề có thể nhìn ra tâm tư của con gái, xoa bóp khuôn mặt của nàng, buồn cười nói: "Linh Nhi, một hồi sự tình xong xuôi, ngươi cùng mẫu thân trở về, ta không quay về." Bạch Linh không chút do dự nói: "Nương trở về dạy ngươi làm sao truy nam nhân, tại nơi này dạy thế nào ngươi a?" Bạch Linh cắn Bạch Linh lỗ tai nhỏ giọng nói. Bạch Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Nhân gia lại không phải truy nam nhân, nhân gia lại không có loại kia hoang đường ý nghĩ, nhân gia chỉ là muốn hảo hảo tu luyện mà thôi." Chấm ngoặc kép, "Vậy ngươi có theo hay không ta trở về?" Về. Một bên khác, Hứa Vân Thanh cũng cùng Hứa Chăn Chăn nói chuyện. "Chăn Chăn, ngươi thấy Tiểu Bát chủ nhân Lý Tây sao?" "Chủ nhân gì a?" "Kia Lý Tây chính là cái này chết mèo mập. Ta bị nó lừa thật nhiều đồ vật, tức giận chết ta." Hứa Vân Thanh nghiêm sắc mặt, hỏi: "Bị hắn lừa gạt cái gì?" "Đan dược a." Hứa Chăn Chăn lại nhìn lấy mẫu thân sắc mặt cổ quái, hỏi: "Người nghĩ đến người nào vậy?" Hứa Vân Thanh lắc đầu nói: "Không có cái gì, cái này Tiểu Bát tuyệt không phải vật trong ao. Hắn đã có thể qua lại hai thế giới, một thế giới khác lại tràn ngập hồng mông nguyên khí, mà lại hắn đối thiên đạo lý giải vậy mà so với chúng ta cũng còn cao hơn. Chúng ta vẫn là phải cùng hắn bảo trì tốt quan hệ mới là." Hứa Chăn Chăn kinh nghi nói: "Nương, ngươi là nói hắn có khả năng bước vào thần giai?" Hứa Vân Thanh gật đầu nói: "Hiện tại Tiểu Thất cũng trưởng khống cấp 2 thiên đạo, đã là tiên linh đại lục đệ nhất nhân. Hai người bọn họ đều không đơn giản a." "Hừ, kia Lý Tây là mèo, vẫn là tiểu phì miêu, vấn đề không lớn. Mẫu thân, làm sao cảm giác ngươi có lời nghĩ nói với ta?" "Không có a, nương dã không có cái gì nguyện vọng. Muốn thật có lời nói, chính là hy vọng ngươi về sau tìm hảo phu quân, có thể quản ở ngươi, có thể trông nom ngươi, liền đầy đủ." Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Chăn Chăn tức giận gấp nói: "Ngươi chính mình tìm đạo lữ a, ta mới không muốn." Ngoặc kép, Sika cùng Tiểu Thất đã chuẩn bị động thủ phá Mai Rùa. Chỉ thấy Tiểu Thất khí tức trên thân liên thông đến Sika trên thân, Sika liền cảm giác chính mình vô hạn mà trở nên mạnh mẽ. Trước đó còn không thể sử dụng quy tắc chi lực phóng ra ngoài, hiện tại nhất định là tùy ý liền có thể làm được. "Tiểu Bát, ngươi tới." "Ân." Sika tay trái nắm chặt Tiểu Thất tay nhỏ. Tiểu Thất cùng Thất Thất thật giống nhau như đúc. Sika có thể cảm giác được nàng vân tay đều là giống nhau. Sika nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng đều không có tìm tới đáp án. Rốt cuộc liền Tiểu Thất cùng Thất Thất chính mình cũng không biết vì cái gì hai cái thời gian không gian khác nhau ở giữa sẽ có hai cái giống nhau như đúc nàng. Bất quá không quan hệ, duyên phận sẽ luôn để cho lẫn nhau gặp nhau. Nếu không phải gặp được Thất Thất hoặc là Tiểu Thất, Sika cảm thấy mình miêu sinh cũng sẽ không là như bây giờ. Sika chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một chỉ chính đối Thanh Vân Mai Rùa. Nháy mắt sau đó, một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên theo đầu ngón tay của hắn bộc phát ra. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây không phải chùm sáng, mà là yên diệt chi lực những nơi đi qua. Đầu này tuyến thượng tất cả đồ vật đều bị tan rã thành hư vô. Nhìn liền như là một cái chùm sáng màu đen. Chùm sáng chỗ đến, không gian bị hòa tan, linh khí cũng bị phân giải. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Bạch Hề, Hứa Vân Thanh, Đông Duyên đám người càng là tâm thần chấn động. Đếm không hết đã bao nhiêu năm, đều không có lại trải nghiệm qua loại này tới gần cảm giác tử vong. Căn bản không cần hoài nghi, nếu như bị chùm sáng kia đánh trúng, cho dù là bọn họ là bất tử bất diệt trưởng sinh giả, cũng đem tức thì yên diệt giữa thiên địa. Thanh Vân Mai rùa đủ để chống cự 6 tên trưởng sinh giả liên hợp công kích. Có thể theo đạo ánh sáng này chùm đánh trúng Mai rùa kim tự tháp, kia không thể phá vỡ kim sắc trận pháp vòng phòng hộ liền yếu ớt giống như cái bóng đồng dạng. Chùm sáng màu đen trực tiếp đi qua Mai rùa, đánh xuyên Thanh Vân Phong, lại từ Mai rùa một bên khác xuyên ra tới, bắn tới dưới đáy vực sâu vạn trượng ở trong. Toàn bộ quá trình chỉ có một nháy mắt, không có phát ra cái gì tiếng vang, như là một cái câm lôi. Chỉ thấy được thiểm điện đánh xuống, yên tĩnh im ắng, có thể thiểm điện lướt qua vạn vật không còn. Trung Châu tất cả mọi người con mắt trừng lớn, nhìn lấy cái này chàng im ắng chiến đấu. Theo Mai rùa cùng Thanh Vân Phong bị chùm sáng đánh xuyên một khắc này bắt đầu, một cái nho nhỏ lỗ đen xuất hiện, tiếp tục tức thì lan tràn mở rộng. Những nơi đi qua đều hóa hư vô. Mai rùa biến mất, Thanh Vân Phong biến mất, Chu Đạo Nhất mấy người cũng biến mất. Hết thảy giống như chưa từng tồn tại một dạng. Hư vô hắc ám tán đi. Dưới đáy hắc sắc thâm uyên bên trong phiêu khởi vô số sáng lóng lánh điểm sáng. Cuối cùng rải rác đến giữa thiên địa. Không có hoa lệ chiêu pháp, không có tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ có yên tĩnh im ắng yên diệt. Đông Duyên đám người chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này thân thể cứng nhắc đến không thể động đậy. Thẳng đến đây hết thảy kết thúc, sắc mặt của bọn hắn mới trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bao nhiêu năm không có chảy qua mồ hôi lạnh giống như không cần tiền một dạng. Vù vù chảy đều đặn, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi tan cái này mạn thiên điểm sáng, cũng làm cho đám người lưng phát lạnh, không có người nói chuyện. Hiện trường chỉ còn thống nhất ục ục tiếng nuốt nước miếng. Sika cùng Lý Tiểu Thất đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Một kích này cơ hồ hao hết hai người tất cả tinh thần lực. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là thỏa mãn. Thanh Vân nguy cơ không còn tồn tại. Từ nay về sau, rốt cuộc không người sẽ lại mưu toan mở ra hai cái thời không hàng rào. Tiểu Thất, người không sao chứ? Sika ôm lấy Tiểu Thất hỏi. Một kích này chủ yếu vẫn là Lý Tiểu Thất tại xuất lực. Nàng tiêu hao có thể so sánh Sika lớn. Không sự tình, Tiểu Bát, chúng ta thắng rồi. Có thể trở về Lang Gia Sơn Mạch tiếp tục qua chúng ta tháng ngày rồi. Lý Tiểu Thất cực kỳ hưng phấn. Như là một đầu con mèo nhỏ một dạng bị Sika ôm. Sika hoa 60 vạn sủng yêu giá trị mua 2 bình trạng thái thuốc hồi phục thuốc. Một bình đút cho Tiểu Thất uống. Một bình chính mình ủng ục mà uống hết. Nháy mắt sau đó, hai người trạng thái liền về đấy. Nhìn đến Lý Tiểu Thất cùng Sika lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, Đông Duyên trong lòng ba người vừa mới thăng lên nào đó cái suy nghĩ cũng là tức thì phá đi. Việc đã đến nước này, đã không thể theo bọn hắn lại có ý khác. Bất kể nói thế nào, mặc dù trưởng sinh giả ở giữa cân bằng bị đánh vỡ, nhưng tiên linh đại lục bố cục cân bằng lại ổn định lại. Lý Tiểu Thất từ trước đến nay không thích tham gia tu chân giả ở giữa sự tình. Đoán chừng cũng sẽ không tới nhúng tay Trung Châu. Nếu để cho Thanh Vân thành công, thế giới linh khí đại giảm. Thanh Vân một nhà đơn độc lớn, toàn bộ tiên linh đại lục đều sẽ đứng trước sóc bài. Đây mới là sinh linh đồ thán. Đông Duyên dẫn đầu lấy lại tinh thần, vượt trước một bước dài. Chắp tay cất cao giọng nói, Đông Duyên đại biểu Tử Dương Phường Toàn Tông, cảm tạ Tiểu Thất đại nhân, Tiểu Bát đại nhân tiêu diệt Thanh Vân, trả ta Trung Châu Tường Hòa, ngày sau nếu có phân công, ta Tử Dương Phường tất sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Cái khác người gặp cái này mông ngựa tinh động tác nhanh, thầm chửi một tiếng cẩu tặc, chính mình cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng đi ra tỏ thái độ. Đơn quân đại biểu đại diễn viện cảm tạ tiểu thất đại nhân. Tiểu bát đại nhân tiêu diệt Thanh Vân tội đồ. Thời thiên đại biểu thiên điểu điện. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, phía dưới phổ thông các tu chân giả cũng toàn bộ tụ lại đến bên này. Bọn hắn không quan tâm hiện tại tiên linh đại lục mạnh nhất là ai. Bọn hắn chỉ biết bản thân lợi ích bị giữ được. Linh khí không còn suy giảm. Bọn hắn liền có thể tiếp tục tu luyện qua chính mình tháng ngày. Lạc Phong cốc cho tiểu thất đại nhân. Tiểu bát đại nhân dập đầu. Bát kỳ trai không lời cảm ơn nào cho hết. Dâng lên tông môn bí pháp. Mong rằng tiểu thất đại nhân. Tiểu bát đại nhân có thể tiếp tục phù hộ chúng ta. Ngoặc kép. Trung Châu có mấy vạn cái tông môn tụ tập ở đây. Còn có không ít xa xôi địa khu chạy đến trừ Thanh Vân tông môn. Nhộn nhịp cho Lý Tiểu Thất cùng Sika nói lời cảm tạ. Có thể nói lấy, liền bắt đầu ôm lấy đại thối tới rồi. Người sáng suốt đều biết, hiện tại tiên linh đại lục Lý Tiểu Thất tối cường. Nếu có thể đạt được nàng phù hộ, tông môn còn không phải đi ngang. Đám người một bên lấy lòng chính mình, một bên trong lòng nhả rãnh người khác cầu tặc nịnh hót. Nô gia đại biểu vấn tình tông cho tiểu bát đại nhân dâng lên thánh nữ 10 tên. Chấm ngoặc kép, nàng chưa kịp nói xong đâu. Sika nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Cái này nhưng không được. À, tiểu bát đại nhân, nhà chúng ta thánh nữ nhóm từng cái quốc sắc thiên hương. Dáng người dung mạo càng là. Chấm ngoặc kép, đừng nói mò. Sika lôi kéo tiểu thất tay. Tiểu thất cũng bị cái này luân phiên nói lời cảm tạ cùng lấy lòng khiến cho chóng mặt. Chúng ta xuất thủ tát Thanh Vân là chính nghĩa hành trình. Chư vị không cần như vậy. Về sau mọi người an tâm sinh hoạt liền tốt. Chúng ta sẽ không tham gia Trung Châu sự tình. Lý Tiểu Thất cũng nhẹ gật đầu. Ừ, chính là ta nhà Tiểu Bát nói như vậy. Tiểu Thất, chúng ta về nhà a. Thất thất để ta mang cho ngươi heo chân đâu. Thật sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.